bên nhau dài lâu trường tương thủ. Chương 9, góc truyện audio.com. Kỳ thực vị giai nhân Trầm nhị thiếu gia này mặc dù còn chưa tới nỗi cực nhọc ngày đêm, nhưng hai đêm cũng thập phần chu đáo. Mỗi sáng chỉ thoáng qua công ty một lát, giữa trưa liền về nhà cùng Tần Kính ngốc một chỗ, cùng tán gẫu, đọc báo, cùng chơi cờ, thua thì sẽ phải hôn đối phương một cái. Thật sự hết thảy đều là không khí yêu đương cuồng nhiệt. Chỉ có ban đêm, Tần Kính cảm thấy dù sao có người giúp việc ở đây, ngượng ngùng không muốn cùng Trầm Lương Sinh ngủ một giường. Trầm Lương Sinh cũng không ép cậu, chỉ phân phó người hầu thu thập một gian phòng cho khách. Đêm khuya thì chúc nhau ngủ ngon, không cùng giường cũng không đồng mộng mà ngủ. Qua hai ngày, Tần Kính quay về trường học, Trầm Lương Sinh cũng không lười biếng. Sáng sớm lái xe đi Nam Thị đưa Tần Kính đi làm. Trong xe mang theo hộp giữ ấm, canh hầm dặn nhà bếp làm sẵn cho cậu uống trên đường. Trạng vạng Tần Kính tan trường, Trầm Lương Sinh theo đường cũ đưa cậu về, thuận tiện gặng hỏi cậu buổi trưa ăn cái gì, nhắc nhở cậu chú ý việc ăn uống của mình. Tần Kính khó được thấy hắn lải nhải, cợt nhả mà đáp, mẹ à, con cam đoan một ngày ba bữa ăn cháo, tuyệt đối không dám ăn lung tung. Được rồi đi, tiếng mẹ này của Tần Kính gọi đến vô cùng thân thiết. Trầm Lương Sinh nghe được thiếu chút nữa đem chân ga thành chân phanh mà đạp. Miễn cưỡng duy trì bề ngoài nghiêm túc, tay phải lại rời khỏi vô lăng, sờ lên đùi Tần Kính bóp một cái, lại đụng đến chỗ giữa hai chân cậu, không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ, lần tới còn nói linh tinh, sẽ không chỉ bóp chỗ này. Tần Kính gầy thì gầy, hình dáng thân thể cũng không tồi, nuôi một tuần liền có thể vui vẻ nhảy loạn. Kiên quyết không chịu ăn cháo nữa, chỉ tay thề cuối tuần tuyệt đối ăn một bữa thật ngon. Muốn ăn cái gì, không được cay, không được nhiệt, còn lại tùy em. Ai nói muốn ăn cơm với anh, chủ nhật này em phải đi nhà mẹ nuôi chính thức ăn cơm. Chính là nhà tiểu lưu đó. Tần Kính bắt lấy cơ hội, hãnh diện nói, ngài chỉ có một người chịu khó tự ăn đi nha. Trầm Lương Sinh nghe được chữ mẹ nuôi chính thức kia, chỉ biết Tần Kính lại đem chuyện gọi mình là mẹ ra đùa. Vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cậu, chỉ liếc mắt một cái liền khiến Tần Kính trở về bộ dáng ngoan ngoãn thành thực. Sợ hắn nghĩ ra cách cái gì kỳ quái để chỉnh mình nữa, vội vàng bổ sung, đúng rồi có chuyện này. Vào mùa đông, em phải qua giúp tiểu lưu làm chút việc, chỉ dựa vào mình cậu ta làm không nổi. Làm cái gì? Giúp làm bánh than à, đã biết. Trầm Lương Sinh đáp bình thản, trong đầu cũng không thực sự vui vẻ, cũng không phải bởi vì bớt mất một bữa cơm cùng Tần Kính, hay cố kỵ vết thương của cậu chưa khỏi hoàn toàn, mà là nội tâm dục vọng chiếm giữ quấy phá. Hắn xe đón xe đưa, cơm bưng nước rót nuôi cậu một tuần, liền tự chủ trương mà đem một đại hoạt nhân, người sống, như vậy thành vật sở hữu của mình. Hận không thể giống như nuôi con dế mà tìm cái bình đem Tần Kính nhốt lại. Không muốn thấy cậu lo lắng vì chuyện người khác. Cuối tuần Tần Kính đi lưu ra giúp làm bánh than cho tới tận trưa. Ăn cơm xong, lại hàn huyên cùng mẹ nuôi một hồi. Cho tới khi bác gái ngáp dài đi ngủ trưa, mới cùng tiểu lưu nói sáng ra một thân mồ hôi. Muốn đi nhà tắm cộng cộng tắm một cái. Đi à, cùng đi. Anh về nhà lấy quần áo, em ở trước ngõ chờ anh. Vì thế Tần Kính về nhà chuẩn bị quần áo, chính là đang lúc lục tìm, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, còn tưởng rằng là tiểu lưu đợi không được tìm đến đây. Cao giọng hô lên, cửa không có khóa, vào đi, anh nói cậu có thể không thúc giục như đòi mạng thế chứ. Tần Kính ở trong nhà lấy quần áo xong xuôi, vừa oán giận vừa đi ra gian ngoài. Nhưng lại thấy Trầm Lương Sinh mặc áo ba đờ, suy ngắn màu đen khoanh tay đứng trong nhà. A, một tiếng, kinh ngạc hỏi, sao anh lại tới đây? Làm sao, không muốn gặp mặt quá nhiều? Cũng không phải, bất quá anh tới thực đúng lúc, chậm một chút em ra ngoài rồi. Đi nhà người ta bán sức, cái gì mà bán sức? Anh ít nói bừa. Tần Kính giơ cái túi trong tay, đã là buổi chiều rồi. Việc sớm làm xong, em định đi nhà tắm công cộng, Ngay cả Tần Kính đi giúp Tiểu Lưu làm việc Trầm Lương Sinh cũng không hài lòng. Nghe cậu nói muốn tới nhà tắm cộng cộng lõa thể trước mặt đám đại lão ra. Nếu có thể vui mới là thấy quỷ. Lập tức đi lên vài bước, vươn tay cầm lấy túi mà cậu mang theo. Mặt không chút hoài nghi nói. Đi chỗ anh tắm, nhân tiện cùng nhau ăn cơm. Cũng được, em đi tìm Tiểu Lưu nói một tiếng. Tần Kính cũng không nghĩ nhiều. Đuổi Trầm Lương Sinh đi trước lái xe. Chính mình đi đến chỗ hẹn đầu ngõ báo cho Tiểu Lưu. Lưu gia nằm trong ngõ nhỏ ngay đối diện. Tiểu Lưu đã sớm trông thấy ô tô đậu ở đối diện. Tựa như có chút quen mắt. Đợi đến khi thấy Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh sóng vai từ trong ngõ đi ra. Đôi mắt nhỏ nhíu lại. Cảm thấy được chuyện này có điểm kỳ quái. Lưu gia mở trà quán. Lưu phụ sau khi qua đời. Quán trà đều do Tiểu Lưu kinh doanh. Nhân tình thế sự so với Tần Kính thông thấu. Tâm nhãn cũng nhiều lắm. Lần trước hắn liền nhìn ra quan hệ Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh không tồi. Nhưng ngẫm lại người ta nhị thiếu gia muốn cái gì mà chẳng có. Chung quy không đáng đến tính kế bọn họ. Cũng sẽ không để trong tâm. Nhưng giờ thấy hai người sánh vai đi ra. Tần Kính hai tay trống trơn. Trầm Lương Sinh trong tay giúp cậu cầm túi quần áo. Cảm giác thân mật kia dù sao vẫn làm cho người ta thấy không đúng ở chỗ nào đó. Bất quá rốt cuộc bộ dạng Tần Kính không mang theo nửa phần giống nữ nhân. Căn bản không phải sẽ làm người ta lo lắng. Tiểu Lưu xác thực cũng không nghĩ lệch đi hướng khác. Chỉ cảm thấy người này với mình vẫn là đứa nhỏ. Sợ cậu cùng Trầm Lương Sinh kết giao quá thân thiết không cẩn thận sẽ chịu thiệt thòi. Liền trực tiếp hỏi cậu, Tần Kính, anh cùng Trầm nhị thiếu gia giao tình không tồi đi, cũng được, ai, lời cảnh cáo đã nói trước, kẻ có tiền đều quá nhiều tâm tư, tự anh nên hiểu, ngàn vạn lần đừng bị người bán còn giúp người ta đếm tiền. Ừ, anh biết, giả như hắn muốn anh ký kết văn kiện linh tinh, anh cũng đừng nhắm mắt mà ký, nhớ hỏi em trước, ha ha, Tần Kính vốn đang có tật giật mình. Nghe hắn nói như vậy phì cười. Sao có thể chứ, dù sao anh cẩn thận một chút cũng không thừa. Lúc trước mẹ anh đem anh phó thác cho nhà em. Vạn nhất xảy ra sự cố gì, em còn không đập đầu chết trước bài vị bác gái tạ tội sao? Ai, Phi Phi, cậu đừng vội nguyền rủa anh. Trầm Lương Sinh ngồi ở trong xe, nhìn Tần Kính cùng Tiểu Lưu đứng ở đường cái đối diện vừa nói vừa cười. Bộ dáng vô cùng thân thiết. Tay nhất thời nhịn không được, bấm còi thúc giục cậu trở về. Tiểu Lưu nói mẹ nó buổi tối hầm chân giò, Tần Kính người vừa trở lại, câu đầu liền nhớ đến chuyện ăn uống. Anh nói anh làm sao bồi thường cho em đây, em muốn anh đền cái gì? Trầm Lương Sinh khởi động xe, tay trái nắm vô, lăng, tay phải lại tìm tới tay Tần Kính, 10 ngón đan chặt vào nhau, ngón cái ở lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy rằng hôm trước mới gặp, nhưng đúng là quan hệ vừa mới bắt đầu. Một ngày không gặp tựa cách tam thu, Tần Kính bị hắn sở khiến tâm động, liền kéo tay hắn qua, đặt ở bên môi hôn một cái. Trầm Lương Sinh tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn cậu, cũng kéo tay cậu qua, đưa đến bên môi mình hôn một cái. Xe tới Trầm Trạch, Tần Kính quen thuộc chạy tới phòng tắm cho khách lần trước cậu ở tắm rửa. Trầm Lương Sinh phân phó phòng bếp buổi tối làm thêm món chân giò. Lại bổ sung một câu, hầm mềm một chút, Trầm Lương Sinh lúc trước khi mua tòa nhà này trong hầm ngầm có gian phòng đun nước. Trong nhà cũng lắp đặt ống dẫn, nước sớm đã được đun nóng. Trong phòng tắm đầy ấm áp, Tần Kính ngâm mình trong nước nóng thoải mái mà thở ra. Vươn tay lấy vòi nước gội đầu, đang định xả lên trên tóc. Đã thấy cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị người đẩy ra. Trầm Lương Sinh chỉ mặc áo sơ, mi cùng quần dài đi đến. Anh vào làm gì chứ? Tần Kính ngồi trong bồn tắm lớn, tự nhiên có cảm giác nguy cơ. Cảnh giác nhìn hắn, đừng nghĩ lung tung. Trầm Lương Sinh đến gần bồn tắm lớn, vỗ đầu của cậu, muốn hỏi em buổi tối còn muốn ăn cái gì? Ai nghĩ lung tung, Tần Kính có chút ung dung hơn. Đem dầu gội trong bàn tay xoa trên tóc, cúi đầu không hề nhìn hắn, vừa xoa xoa tóc vừa tùy ý mà đem vòi xả hướng xuống chân. kỳ thực Tần Kính thật không nghĩ sai. Trầm Lương Sinh quả thật có điểm ý tứ phương diện kia. Trơ mắt thấy cậu vô tư mà nâng chân khỏi mặt nước. Hạ thân liền có chút khẩn trương, dứt khoát xắn tay áo sơ, mi, nghiêng thân ngồi xuống thành bồn, cũng không ngại ướt quần áo. Tay đưa tới trên đầu Tần Kính, bao phủ tay cậu, giúp cậu vò vò mái tóc, giữa những ngón tay dính đầy bọt xà phòng. Tần Kính từ từ nhắm hai mắt mặc động tác của hắn. Rõ ràng chính là quy củ mà gội đầu, lại quản không được phía dưới mình giống như có chút muốn ngẩng đầu. Lại không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi che giấu. Đừng nhúc nhích, Trầm Lương Sinh lấy vòi hoa sen qua, giúp cậu xả trôi bọt trên tóc, nhìn bọt trắng hòa lẫn vào trong nước, nhẹ giọng nói, đổi nước khác đi, Tần Kính vừa lúc mượn cớ thoát thân, tránh tay Trầm Lương Sinh, thò người ra tháo nước trong bồn tắm. Xoay người lại đây, Trầm Lương Sinh tay ướt đẫm lại xoa lưng cậu. Hả, để anh nhìn xem chỗ kia của em đỡ hay chưa? Lần trước không phải nói rồi sao Tần Kính có điểm xấu hổ. Khước từ nói, không cần quan tâm dù thế nào hôm nay cũng không thể làm. Chưa nói muốn làm, chỉ nhìn xem, nghe lời, nước dần dần chảy đi. Thản nhiên lộ ra thân thể xích lõa ẩm ướt. Tần Kính không lay chuyển được ý tứ Trầm Lương Sinh, đành xoay người quỳ xuống bồn tắm sứ trắng, tay chống lên thành bồn. Trầm Lương Sinh hơi hơi nghiêng người, tay phải nhẹ vỗ về cái mông quang lòa của cậu, ngón tay chậm rãi lướt tới lối vào phía sau, ngón tay trần trừ qua lại nơi huyệt khẩu khép chặt, thấp giọng nói, giờ thì thấy tốt rồi, thiếu nước ấm ngâm mình. Tần Kính trên người thoáng cảm giác lành lạnh. Lại dần dần thấy thân mình nóng lên, ngón tay đối phương chỉ tại chỗ phía sau kia bồi hồi. Khi thì nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, khi thì từ trên xuống dưới xẹt qua khe mông, tìm đến âm nang liền đình chỉ, không tiếp tục đi xuống nữa, càng không chạm đến vật gì đó đằng trước. Tần Kính mắt thấy cái vật không biết điều kia của mình trước khiêu khích nhẹ như lông hồng mà từng chút một đứng lên. Run rẩy càng lúc càng cứng ngại. Cứng rồi, Trầm Lương Sinh đột nhiên đứng lên, vừa cởi cúc áo vừa khom người đậy lại nút thoát nước. Mở vòi nước trong bồn, hai ba cái cởi sạch quần áo, thân mình quang lõa bước vào, cùng Tần Kính mặt đối mặt ngồi xuống, bồn tắm lớn phòng khách không rộng rãi bằng cái trong phòng chủ. Hai nam nhân thân cao chân dài chen vào có chút chật chội. Tần Kính ngồi giữa hai chân Trầm Lương Sinh. Chính mình cũng không khỏi không tách ra chân, gác lên hai chân hắn, mở ra khoảng trống cho Trầm Lương Sinh chen vào, hai người hạ thân tương giao một chỗ, dương vi ti đều đã cứng ngạnh 7-8 phần, động tác như cố ý như vô tình cọ sát lẫn nhau. Xích lại đây một chút, Trầm Lương Sinh càng đem Tần Kính túm về phía trước, hai tay ôm eo cậu, từ đường cong thắt lưng cao thấp vuốt ve. Tần Kính ngượng ngùng cùng hắn đối diện, chỉ cần rũ mắt xuống, liền thấy dưới thân hai cây nam tính thẳng tắp để cùng một chỗ. Bộ lông nơi riêng tư thân mật hút mắc, dưới làn nước đang dần nâng cao trôi nổi, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quýt một nơi. Ngẩng đầu, Tần Kính giống như bị thanh tuyến Trầm Lương Sinh mê hoặc. Không tự chủ được ngẩng đầu, liền thấy đôi môi đối phương mang theo hô hấp nặng nề gấp gáp hạ xuống. Đầu lưỡi khai mở cánh môi, ở trong miệng cậu qua lại náo loạn, quấn lấy đầu lưỡi cậu mạnh bạo cắn mút, kìm lòng không được, cậu vươn tay ôm lấy lưng Trầm Lương Sinh, đầu lưỡi cùng hắn nồng nhiệt dây dưa, hạ thân gắt gao dán chặt, dương vi ti nhiệt tình giống như miệng lưỡi miệt mài ma sát. Dưới nước dụng tâm chạm vào âm nang đối phương, dương vi ti cứng rắn thỉnh thoảng đâm chọc vào bụng nhau. Chờ Tần Kính mơ hồ nhận ra nước sắp đầy tràn khỏi bồn. Vỗ vỗ lưng Trầm Lương Sinh, cô ngắt quãng anh trước đem vòi nước đóng lại đã. Trầm Lương Sinh lại giống như rời không được nụ hôn này. Vừa xoay tay lại mò tìm tắt vòi nước, vừa sử lực đè lại cái gáy Tần Kính, buộc cậu một lần nữa hôn mình, vặn xong vòi nước tay liền bao lấy vật cứng nóng của hai người. Cùng một chỗ hung hăng xoa nắn. Thứ đó của Trầm Lương Sinh thô dài, Tần Kính cũng không nhỏ, hai cây ẩm ướt bừng bừng khí thế căn bản một tay không thể nắm giữ. mỗi khi vuốt ve hai cái liền có một trượt da, ngược lại càng thêm làm người ta sốt ruột. Trầm Lương Sinh xoa một hồi, cuối cùng dứt khoát chỉ cầm phía trên, đem đỉnh đầu hai vật cùng nơi bao trong lòng bàn tay vuốt ve. Lỗ nhỏ trên đỉnh hơi hơi mở ra, bị nước ấm kích thích, vô thanh vô tức mà rỉ ra dục dịch, dấu diếm dấu vết tan vào làn nước, a ưm quy đầu mẫn cảm dưới nước ấm đè ép lẫn nhau. Cuối cùng khiến Tần Kính không thể tự kìm nén mà rên rỉ thành tiếng. Tiếng ngâm nga bị nụ hôn bá đạo nồng nhiệt ngăn giữa hai đôi môi. Nghe như là nức nở khi động tình đến cực điểm, thanh âm như vậy quá mức liêu nhân. Khuấy đảo đến mức bụng dưới Trầm Lương Sinh khẩn trương theo thanh âm kia. Tay trái càng gắt gao đè lại đầu Tần Kính, thật sâu mà đem đầu lưỡi tham nhập miệng của cậu, cảm giác đối phương đồng dạng cấp bách cơ khát nghênh hợp. Tựa như đem cả phòng tắm biến thành cái hộp kín mít không thể xuyên thấu. Đổ đầy dục thủy mãnh liệt sôi sục, bọn họ ở trong đó chìm nổi, dây vò. Chỉ có dựa vào hôn đối phương mới có thể tiếp tục tồn tại. Quy đầu một mảnh tê dại thấu xương, càng khiến cho nơi khác hư không. Tần Kính kìm lòng không đậu thu hồi cánh tay ôm Trầm Lương Sinh. Tay phải lẻn vào trong nước, luân phiên xoa nắn chỗ cứng rắn của hai người, lại di chuyển sờ soạng xuống dưới, đụng đến âm nang, từ phía dưới nâng lên, ngón tay nắm lại, bao ở một chỗ vân vê nhào nặn. Ngón tay cùng chỗ kia đều có thể phát giác hai cái túi kia cách ra thịt chen chúc cọ sát. Ca chạm sinh ra khoái hoạt khó có thể nói nên lời. Trong lòng một khắc so với một khắc trước càng thêm dục dịch. Nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc nhịn không được bỗng dưng cầm cổ tay Trầm Lương Sinh. Tránh khỏi miệng lưỡi dây dưa, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào nói. Đừng làm vậy, làm sao vậy? Trầm Lương Sinh tạm thời dừng lại động tác trong tay, cũng khàn giọng hỏi lại, không thoải mái, không phải Tần Kính từ từ nhắm hai mắt, khó nhịn mà nhăn mi, nửa rõ ràng nửa ám chỉ nói, nhịn không được, làm thế nào mới được? Trầm Lương Sinh rõ ràng nghe hiểu ý tứ của cậu lại muốn ép cậu nói thẳng ra. Trầm mặc đấu tranh vài giây, Tần Kính rốt cục vứt bỏ hết thảy lý trí. Dán tại bên tai Trầm Lương Sinh, thì thào nói một câu cơ hồ là lời ân ái phóng đãng. Lọt vào tai Trầm Lương Sinh, thế mà lại khiêu khích bụng dưới trở nên khẩn trương. Dương Vi Ti thuận theo nảy lên, cũng giống đối phương vừa mới nói vậy, chỉ cảm thấy rốt cuộc không cách nào nhẫn nại nữa. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, đột ngột ngậm vật nhỏ hồng hồng trước mắt đã muốn tự mình đứng lên kia. Ngậm giữa hàm răng khẳng cắn liếm mút, khiến Tần Kính bất ngờ không kịp đề phòng mà kêu lên. Đầu vê bên phải bị người dây vò, vừa đau mà lại ngứa ngáy, rồi sau đó đau đớn rút đi, duy chỉ giữ lại tê dại thấm tận xương tủy, dứt khoát vứt bỏ thể diện rụt rè cuối cùng, đong đưa thắt lưng rên rỉ, phía dưới cũng a cũng muốn. Trầm Lương Sinh nghe vậy mạnh bạo sờ soạng vật đã cứng ngạnh dán vào bụng hắn kia. Ám ếch phân phó, đứng lên, mới vừa rồi khi ngồi còn không cảm thấy được như thế nào. Sau khi đứng lên Tần Kính mới phát hiện chân cậu giờ muốn nhũn ra. Đợi cho Trầm Lương Sinh há miệng đem Dương Vi Ti ngậm vào hơn phân nửa. Nuốt vào nhả ra, chân đã cơ hồ mềm nhuyễn đứng không được, miễn cưỡng chống vách tường ổn định thân mình, đùi lại khó có thể tự kiềm chế run lẩy bẩy. Trong miệng rên rỉ một tiếng so với một tiếng càng lớn hơn. Trong bốn vách tường phòng tắm thoải mái mà phóng túng bồi hồi. Trầm Lương Sinh tuy là lần đầu ngậm tính khí nam nhân. Nhưng cũng không có phản ứng không thoải mái gì. Phản ứng duy nhất chính là bị thanh âm của cậu khiến cho dục hỏa khó nhịn. Vừa quỳ gối xuống bồn tắm giúp cậu khẩu giao. Vừa cấp tốc vuốt ve Dương Vi Ti đang cố kiềm nén của mình. Cơ hồ cùng cậu đồng thời bắn ra, Tần Kính bắn thật ra nhớ rõ nhắc nhở Trầm Lương Sinh một câu. Nhưng dù vậy cũng chỉ kịp rút ra khỏi miệng hắn một chút. Bạch tinh nồng đặc vẫn có hơn phân nửa phun tới trên mặt hắn. Trong dư vị cao trào Tần Kính thở dốc cúi đầu, cậu mê muội nhìn Trầm Lương Sinh trên mặt dính đầy tinh dịch của mình. Quỳ gối trước người mình hơi hơi cao mày tự dâm. vài giây sau trong bồn tắm lớn liền tràn đầy bạch trọc. Thật lâu đều không thể hoàn hồn. Tần Kính, em là đang định vừa ăn vừa đếm hạt cơm sao? Mãi đến trên bàn cơm chiều, tâm hồn Tần Kính vẫn có chút phiêu dật, cũng không dám cùng Trầm Lương Sinh đối diện, thấy khuôn mặt kia liền nhớ tới một màn trong phòng tắm. Trái lại Trầm Lương Sinh tựa như không có việc gì, sắc mặt như thường gắp đồ ăn cho cậu, lại dùng chiếc đũa gõ gõ vào bát cậu, người giúp việc đều bị Trầm Lương Sinh đuổi ra ngoài. Trong phòng ăn chỉ có hai người ngồi đối diện, Tần Kính dứt khoát hạ đũa, đặt khuỷu tay lên bàn ăn, chống cằm khẽ gọi, Trầm Lương Sinh, Tần Kính rồi lại không nói, chỉ lẳng lặng hạ mắt suy nghĩ, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười. Đó là một nụ cười mà chỉ có người toàn tâm sa vào hạnh phúc mới có. Ngọt ngào giống như hoa quế tháng 8, một cây nở hoa, 10 dặm ngát hương, cách Trương.